Ông xã à, chia tài sản nào. Chương 7, 7, tâm trạng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lúc nhìn thấy Thẩm Lạc Ngưng ở ngoài, tâm trạng của Âu Mạc Thiên Vũ càng ngày càng xấu đi, khuôn mặt nhăn nhó xám xịt như cái đít nồi, khiến cho những người ngồi kế bên trong phòng cũng không dám nói gì. Thẩm Lạc Ngưng ở ngoài thì ngược lại. Cả đám tuổi cô vừa uống vừa nói chuyện rôm rả cười đùa trong không khí nhộn nhịp cùng với ánh đèn sáng choi ảo huyền. Thẩm Lạc Ngưng nhìn đồng hồ cũng gần 10 giờ tối rồi. Cô định nhanh chóng về do cũng tối lẫn cô cũng buồn ngủ rồi. Về đến nhà cả ngôi nhà chả có một chút ánh sáng, như cô cũng không quá để ý, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi phóng lên giường ngủ một giấc mới được. Khoảng 11 giờ Âu Mạc Thiên Vũ mới về nhà. Trên người anh toàn mùi rượu nồng nặc, anh nhanh chóng lết cái thân mình lên phòng rồi ngủ như không có chuyện gì. Sáng hôm sau, Âu Mạc Thiên Vũ cảm thấy một bên vai của mình cực kỳ nặng, quay qua thì thấy Thẩm Lạc Ngưng đang ngủ ngon lành. Âu Mạc Thiên Vũ nhăn mày suy nghĩ, hứ, đi chơi cho đã rồi về nằm lên vai của người ta ngon lành. Âu Mạc Thiên Vũ nhanh chóng đẩy đầu cô ra một cái khiến cô tỉnh giấc. Á, tên nào dám phá giấc ngủ của bổn cung. Thẩm Lạc Ngưng mơ màng nhìn qua khuôn mặt khó ưa của Âu Mạc Thiên Vũ cũng dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Âu Mạc Thiên Vũ không nói lời nào đi xuống giường, không nhìn lại Thẩm Lạc Ngưng dù một lần. Thẩm Lạc Ngưng cũng chả quan tâm lắm, từ từ lết cây thân của mình đi xuống. Giữa trưa mẹ chồng của cô gọi tới nói 3 ngày nữa sẽ khởi hành đi, dặn cô kêu Âu Mạc Thiên Vũ sắp xếp thời gian trước. Thẩm Lạc Ngưng cũng dạ vâng cho phải phép, nhưng trong lòng thì đang gào hét lên. À, tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Cô nhớ rất rõ là Âu Mạc Thiên Vũ không đồng ý đi, mà sao bây giờ lại đồng ý chứ? Cô không phải là quan tâm đi như thế nào, mà cô chỉ sợ nếu tham gia đi du lịch lần này thì mọi chuyện có thay đổi không? Cô có dễ dàng ly hôn với tên mặt lạnh này hay không? Thẩm Lạc Ngưng chỉ biết mang tâm trạng không thoải mái này trong người mà không có chỗ phát tiết. Hôm nay chỉ mới thứ năm nên Âu Mạc Thiên Vũ vẫn đi làm như thường lệ, 3 ngày nữa cô sẽ đi du lịch cũng chính là cuối tuần. 3 ngày này cô sẽ phải nhanh chóng kiếm một công việc phù hợp với mình nhanh chóng mới được. Thẩm Lạc Ngưng muốn khi ly hôn thì cô sẽ có ngay công việc ổn định để cho tên mặt lạnh kia biết không có anh ta cô đây vẫn sống bình thường. Cô đã dành quá nhiều tình cảm cho một người rồi, hôn nhân là do hai người cùng nhau vun đắp, nhưng cuộc hôn nhân của cô chỉ có một mình cô là người xây dựng nó thôi, nên chả có lý do gì cô phải miễn cưỡng mình chấp nhận cả. Thẩm Lạc Ngưng suy nghĩ như vậy nên cũng không còn bận tâm với chuyến đi quá nhiều. Dù gì cũng chỉ là một chuyến đi thôi, mà cũng không hễ vì một chuyến đi du lịch chung này mà Âu Mạc Thiên Vũ có tình cảm với mình được. Thẩm Lạc Ngưng à, mày đừng ngu ngốc nữa. Sống với nhau 3 năm mà anh ta cũng chả hề để ý đến mày mà. Nhớ lại thời gian trước mà cô chỉ muốn tự chửi bản thân cho chính mình khôn hơn thôi. Ngu ngốc, Âu Mạc Thiên Vũ ở trong công ty cũng chẳng có tâm trí nào làm việc hình ảnh Thẩm Lạc Ngưng. Gần đây cứ hiện lên trong đầu anh hoài. Dù có là chuyên gia tâm lý đi chăng nữa cũng chẳng giải thích nổi tính cách của phụ nữ. Đúng là phụ nữ là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh này mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước thì đòi kết hôn cho bằng được, bây giờ cũng muốn ly hôn cho bằng được, giết rồi Âu Mạc Thiên Vũ anh đây không hiểu nổi tính tình của Thẩm Lạc Ngưng. Không lẽ Thẩm Lạc Ngưng tìm được người đàn ông tốt hơn mình rồi hay sao? Không thể nào, Âu Mạc Thiên Vũ anh đây đẹp trai kiệt xuất như vậy mà con gái bên ngoài chạy theo anh chắc xếp dài tới bên châu Âu, tại sao Thẩm Lạc Ngưng có thể thích người khác được chứ? Không thể có chuyện đó được. Nhưng vì lý do gì thì bây giờ Thẩm Lạc Ngưng vẫn chưa ly hôn với Âu Mạc Thiên Vũ, chắc chắn anh vẫn còn thời gian tìm ra sự thật mà. Thẩm Lạc Ngưng, em cứ chờ đó đi để xem em muốn ly hôn với tôi vì điều gì nhé. Thẩm Lạc Ngưng ở nhà đang xem công việc mà cô ứng tuyển đã như thế nào rồi. Cô muốn nhanh chóng kiếm được việc làm và thoát khỏi đây thôi, càng nhanh thì càng tốt thôi. Cô tìm hiểu được trên mạng công ty Dennis này cũng khá tốt, lương tháng cũng không quá bèo, rất thích hợp với một người như cô nên công ty này nhanh chóng được cô duyệt. Cô không cần một công ty quá đỗi nổi tiếng mà chỉ cần tầm trung là được rồi. Cách chương.